Nhưng nghĩ lại phía dưới, hắn nếu là mình làm cái này khổ lực đạo quán đến tiếp sau kiến tạo ngân lượng nên đến từ đâu? Cần phải biết được cái này một khối tinh truyền, bên ngoài mua trọn vẹn trăm lượng, dù là hiện tại tự hành luyện chế chi phí cũng có 30 lượng bạc đâu. Hắn bảo thọ đạo trưởng chính sự cuối cùng vẫn là rơi vào xuống núi chém yêu kiếm lấy ngân lượng trên con đường này. Đạo trưởng nếu muốn xuống núi, có thể hay không giúp vãn bối một chuyện? Phương Ngọc bỗng nhiên nói, cứ nói đừng ngại, bảo thọ đạo trưởng gật đầu nói. Hôm qua thay vãn bối đưa tới cái này bảo đỉnh sư thì giống như gặp được phiền phức nhưng nàng không có nói rõ trong đó đến tột cùng, cũng không đợi vãn bối tra hỏi, trực tiếp thẳng rời đi, vãn bối đuổi theo cũng không còn đuổi tới nàng. Phương Ngọc thấp giọng nói, bất quá, nàng nói Quảng Sơn vực đã có đại hỏa, để vãn bối lưu tại Kim Dương huyện không nên rời đi. Đại hỏa, bảo thọ đạo trưởng nhíu mày, cụ thể vãn bối cũng không biết, Phương Ngọc thấp giọng nói, nàng tên gọi là gì? Bảo thọ đạo trưởng hỏi một tiếng. Nàng gọi Khổng Tú, Phương Ngọc thấp giọng nói, Liệp Yêu Phủ mới lập lúc các tông đều muốn phái một nhóm trưởng lão cùng đệ tử, gia nhập Liệp Yêu Phủ, nàng chính là một người trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng vốn không phải lệ thuộc vào Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phủ chàm yêu lại, nhưng là vì thay vãn bối đưa tới bảo đỉnh, nàng tiến vào Quảng Sơn vực mà hôm qua Quảng Sơn vực ban bố chiêu mộ lệnh thân ở Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phủ người đều muốn thụ triệu mà đi. Hôm qua sư thì đưa tới bảo đỉnh, nguyên bản Phương Ngọc còn lo lắng nàng hỏi thăm nguyên do, trong lòng có chút thấp thỏm, luôn cảm thấy chân tướng sự tình khó mà mở miệng. Dù sao tông môn mệnh lệnh đệ tử xuống núi chém yêu, khảo giáo bản lĩnh, về núi là muốn tiến hành khảo hạch xếp hạng. Mà bản thân bây giờ một lòng chỉ vì luyện khí sự tình, để bảo thọ đạo trưởng thay chém yêu, mặc dù đạo lý tựa hồ không sai, nhưng luôn cảm thấy nơi nào có chút cổ quái. Thế nhưng là Khổng Tú sư thì cũng không dành hỏi nhiều, đem bảo đỉnh giao cho nàng, liền vội vàng rời đi, trước khi chuẩn bị đi, còn đặc biệt căn dặn, tại gần một đoạn thời gian, nhường nàng liền lưu tại Kim Dương huyện phụ cận, không nên rời đi, không cần tham công, tạm thời từ bỏ săn giết yêu ma, cho dù là lần sau về núi khảo hạch không chiếm được thứ tự, cũng không thể vi phạm nàng bàn giao. Bần đạo nhớ, bảo thọ đạo trưởng nói như vậy đến, bỗng nhiên lông mi khẽ nhíu. Hắn nhìn về phía dưới núi, một cái thân ảnh quen thuộc leo núi mà tới. Chính là Liệp Yêu Phủ Hồng Y Trảm Yêu Lại, Ngọc Long Tiên Tông ngoại môn trưởng lão, Dương Văn Ly. Cách chương.